Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, chương 1427. Ở gặp thân công báo, Chí Tôn Ma Cung Tử Nhiên đang đạo nhân trong tay trốn thoát diệt thế Hắc Liên. Thẳng quay trở về tòa này thiên hạ tuyệt đỉnh trong Ma Cung, trở về rồi. Ma Cung trước ô trên đỉnh. Lục thần thương trước sau như một ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Cảm nhận được diệt thế Hắc Liên trở về. Ngay sau đó hỏi nhỏ. Lần này thiếu chút nữa bị thua thiệt nhiều. May có ngươi, tâm có còn có chút vẫn còn sợ hãi. Lần này nếu như là không phải lục thần thương kịp thời tìm tới Côn Bằng để cho hắn nghĩ cách cứu. Giờ phút này diệt thế Hắc Liên hơn phân nửa đã bị Nhiên Đăng đạo nhân luyện hóa. Thành nguyên dạy một thành viên, là ta không để mắt đến Nhiên Đăng này nhất hào nhân. Không nghĩ tới hắn trải qua đạo Phật hai giáo, trong lồng ngực lại tàng rồi chê nói đại kế. Người này đại thế đã thành, ngày sau phải gia tăng chú ý, trong mắt quang mang ấp úng. Lục thần thương thừa nhận mình lần này là có chút tính sai. Trong mắt hắn, mặc dù Nhiên Đăng là lão bài chuẩn thánh, nhưng cũng không sống động, an tĩnh yên lặng rất khó để cho người ta đưa tới chú ý. Bây giờ nghĩ lại, vị này chuẩn thánh khả năng chính là cố ý muốn cho người bên cạnh tầm mắt. Coi thường hắn, như vậy mới phải âm thầm thi triển mật mưu hắn hùng tài vĩ lược. Cái kia Nhiên Đăng đạo nhân thật có thể chế nói sao? Cau mày, diệt thế Hắc Liên trầm giọng nói. Ở diệt thế Hắc Liên trong nhận biết, thế gian chế đạo giả chỉ có một người, đó chính là hắn Chí Cao Vô Thượng chủ nhân Ma Tổ La Hầu. Nhiên Đăng thực lực mặc dù rất mạnh, thậm chí ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ đều bị đem bắt giữ. Nhưng là muốn diệt thế Hắc Liên thừa nhận, cõi đời này lại có nhân có thể ở một phương diện khác có thể so với Ma Tổ. Hay là để cho hắn có chút khó mà tiếp nhận. Ta cũng không biết, chế nói khó khăn, quan tâm thiên đạo quản chế, nếu không người người cũng chế nói, tất cả thành thánh liệt tổ, thiên hạ này chẳng phải lộn xộn. Nhiên Đăng chế nói, đoán chừng là muốn chui thiên địa này tịch diệt không tử. Thừa dịp thiên địa trọng dung, vũ trụ mới mở đang lúc, thiên đạo ngắn thuấn buông lỏng, để hoàn thành chế nói, loại trình độ này chế nói. Tự nhiên không thể cùng ta chủ so sánh. Chí năng biển bàng bạc mặc dù lục thần thương chưa có tiếp. Xúc qua Nhiên Đăng đạo nhân. Nhưng là từ sự mênh mông học thức chung. Lại cũng đại khái thôi toán ngoại trừ Nhiên Đăng đạo nhân chế nói ý đồ. Mặc dù phần lớn chi tiết vẫn một mảnh trống không. Nhưng là chủ thể ý nghĩ. Quả thật cùng Nhiên Đăng ý tưởng của đạo nhân. Độc nhất vô nhị. Cũng vậy. Thế gian này ngoại trừ đạo tổ, ai có thể cùng ta chủ so sánh? Nghe xong lục thần thương phân tích, diệt thế Hắc Liên sắc mặt thoáng coi trọng một ít. Đúng rồi, lần này bởi vì Nhiên Đăng đạo nhân hoành sáp một tay. Thúc đẩy tịch diệt sự tình, ta một mực chưa kịp làm. Đã nhiều ngày ta trước nghỉ ngơi một chút, đối đãi với ta thương thế khép lại, sẽ giúp ngươi đi tổ chức. Không cần, từ giờ trở đi, ngươi không muốn sẽ rời đi Chí Tôn Ma Cung. Ngươi thân phận của ta quá mức đặc thù. Trải qua lần này sau chuyện này, sợ là có không ít đôi con mắt đều đã dõi theo ngươi. Ngươi nếu xuất hiện ở đi, chỉ sẽ còn gặp vây tập. Lắc đầu một cái, lục thần thương nói, nhưng là ta không đi ra. Ngươi kế hoạch làm sao bây giờ? Mặt lộ nghi ngờ. Diệt thế Hắc Liên rất rõ, bây giờ lục thần thương thủ hạ không một người có thể dùng. Nếu như hắn nếu không đi ra, vậy bọn họ cũng chỉ có thể một mực đợi ở Chí Tôn Ma Cung bên trong. Ngồi nhìn thiên hạ phong vân, nhâm kỳ phát triển, một đôi thâm thúy con người lẳng lặng nhìn chăm chú trước mắt hỗn độn một mảnh hư vô. Lục thần thương bỗng nhiên cười một tiếng, yên tâm. Rất nhanh ta ngươi người giúp sắp đến. ở khai báo Đông Hoàng Thái Nhất phải nhanh một chút, chọn tốt yêu tộc sinh linh hỏa loại. Sau đó Bạch Mi không có trở lại Thục Sơn, mà là thẳng đi trước Bồng Lai Tiên Cảnh Bích Du Cung. Thập nhị tổ vu lần nữa xuất thế, mang theo bất tử kim nhân thân, rong ruổi ở thượng giới trong vũ trụ. Đối mặt cái này tuyệt đại nguy hiểm tai họa ngầm, Bạch Mi đã quyết định phải nhanh một chút đem Thục Sơn rời vào Bồng Lai trong tiên cảnh. Cũng chỉ có ở thánh nhân trong đạo trường, Thục Sơn mới xem như chân chính an toàn. Nếu không, chỉ cần Bạch Mi vừa rời đi Thục Sơn, thập nhị tổ vu nhất định sẽ chờ cơ hội xuất thủ, lấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận công kích Thục Sơn. Xuyên qua tầng tầng mê chướng, đi tới Bồng Lai trong tiên cảnh, đối diện Bạch Mi liền bắt gặp trước khi đi vội vã Văn đạo nhân. Chính nhìn chung quanh, mặt đầy có tật giật mình hướng tiên cảnh đi ra ngoài. Hai người đụng tay đối mặt, Bạch Mi đưa tay đem Văn đạo nhân tới đi xuống. Hoang mang rối loạn, làm gì đi? Bạch Mi này vừa mở miệng, rõ ràng có chút tinh thần không chừng Văn đạo nhân bị dọa sợ đến da mặt run lên. Khi thấy rõ là nàng Bạch Mi sau, lại lúng túng cười một tiếng. Nguyên lai là tiểu sư thúc a, hôm nay thế nào có rảnh rỗi tới? Chuyện nhỏ mà thôi, ngược lại là ngươi. Nhìn chung quanh, bên trong giáo xảy ra chuyện gì sao? Ánh mắt của Văn đạo nhân hốt hoảng, rất rõ ràng tâm lý có chuyện. Bạch Mi cảm thấy hiếu kỳ, kết quả là chuyện gì? Có thể đem cái này liền thánh nhân bảo vật cũng dám biển thủ ngoan nhân hù dọa thành cái bộ dáng này? Không có gì, không có gì, thánh nhân bế quan, ngươi hôm nay sợ là tìm không thấy. Vừa vặn chúng ta đồng thời hồi Thục Sơn đi, ta cũng có tốt hơn một chút thời gian không đi. Đảo trong mắt một vòng, Văn đạo nhân kéo Bạch Mi tay áo liền đi ra ngoài. Bộ dáng kia nhìn Bạch Mi càng là hiếu kỳ chặt, lật tay bắt lại Văn đạo nhân cổ tay, đem lại cho lôi trở lại. Đừng có gấp đi, hốt hoảng như vậy thất thố, không giống ngươi phong cách. Nhìn ngươi nhìn chung quanh, thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng, tại sao là có người ở đuổi theo ngươi sao? Bị Bạch Mi bắt cổ tay lại, Văn đạo nhân gấp cái trán đều bắt đầu đổ mồ hôi. Lúc này bắt đầu dùng sức giãy giụa, nhưng là mặc dù nó là hồng hoang dị chủng hung trùng, nhưng so với Bạch Mi bực này mở thiên thần chảy máu chảy nhục thân, kém là không phải một điểm nửa điểm. Ngươi, nhanh lỏng ra, ta có chuyện quan trọng đi làm đây. Thời gian trôi qua, Văn đạo nhân sắc mặt vẻ bối rối bộc phát nồng nặc lên. Nói chuyện lên đều có chút bừa bãi. Chuyện quan trọng, mới vừa rồi khó mà nói muốn cùng ta đồng thời hồi Thục Sơn ấy ư? Thế nào bây giờ lại có chuyện quan trọng phải làm? Cười khẽ nắm Văn đạo nhân cổ tay, Bạch Mi là quyết định chủ ý muốn nhìn một chút. Đầu này tiểu con muỗi, hôm nay kết quả đang giở trò quỷ gì? Không bao lâu, ở Bạch Mi có lòng tốt giữ lại bên dưới một viên cổ một chút do hắc khí nâng, mặt đầy vẻ giận dữ đầu nhanh chóng hướng bên này bay tới. Văn đạo nhân, ngươi trả cho ta nhục thân tới. Bay đầu đi tới gần, ánh mắt của Bạch Mi sáng lên, nguyên lai này bay đầu là không phải người bên cạnh, chính là tiệt giáo bên trong một vị khác đại tiên, hơn nữa còn cùng hắn từng có đồng thời xuất hiện thân công báo. Chỉ là giờ phút này thân công báo chỉ còn lại một cái đầu lâu, dưới cổ nhục thân tất cả biến mất. Thấy thân công báo đuổi theo, Văn đạo nhân sắc mặt một chút gục xuống, quyệt miệng nhìn về phía Bạch Mi, ngươi xem ngươi, vốn đang có thể chạy thoát. Thân công báo đầu đến gần, thấy Bạch Mi sau đó, trên mặt vẻ giận dữ nhất thời biến mất, hóa thành mặt đầy vẻ cung kính. Thân công báo gặp qua sư thúc đại giá, gật đầu một cái, đáp một tiếng. Bạch Mi cười nói, hai người đây là đùa bỡn cái gì bà thước? Hồi bẩm sư thúc, này Văn đạo nhân nuốt ta nhục thân, cự không trả lại, tiểu chất cũng là quả thực không cách nào. Mới như thế như vậy, mời sư thúc thay ta làm chủ. Mặt lộ không cam lòng, thân công báo trợn mắt nhìn văn đạo nhân, nói ra chính mình khổ sở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.